Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tử Ngôn buông tay, hít sâu một cái, cũng phát hiện mình giống như ông chồng đang ăn thùng giấm lớn. Hắn trở lại đề tài an toàn. Em muốn anh cùng em ở nhà. Cô nhìn chằm chằm vẻ mặt của hắn, cho dù không nhìn ra hết, cô vẫn hy vọng tìm được chút dấu vết. Hắn đang ghen phải không? Anh còn bận rộn nhiều việc. Ừ. Lại bắt đầu, Khương Hiểu Nguyên buồn bã thở dài. Cô chắc là bị đói đến choáng váng mới có thể cho là hắn đang ghen. Cô mất hết hứng thú bưng thịt xông khói cùng trứng rán đi ra phòng bếp. Tống Tử Ngôn đi theo phía sau cô. Trước khi Đồng Tú Thanh xuất hiện, nếu như hắn có ở phòng bếp cùng cô nói chuyện cũng chẳng qua là ừ mà thôi. Cô có lẽ sẽ vui vẻ cho là mình trúng xổ số, nhưng bây giờ không như vậy. Cô không quên được hình ảnh người phụ nữ khác dựa vào bên cạnh hắn. Chẳng lẽ anh không vội sao? Là rất bận rộn. Vậy em có muốn ở nhà nghỉ ngơi hay không? Cơ bản không cần bàn. Em có thể làm nũng muốn anh ở nhà với em. Đây là liếc mắt đưa tình sao? Chỉ là khuôn mặt hắn trước sau thật lạnh. Ho khan, cô không tin hắn sẽ thích cô làm như vậy. Có cần không? Bình thường, anh chưa bao giờ thấy em làm nũng. Ý tứ chính là khi cô bị hắn trêu chọc đến ý loạn tình mê, dục vọng dữ dội, lời nói dối ngu ngốc cỡ nào cũng nói ra miệng. Cô cắn răng, kéo ghế thở phì phì ngồi xuống. Em chính là không biết làm nũng. Không phải người phụ nữ nào cũng đều như Đồng Tú Thanh nũng nịu, nhu nhu thuận thuận. Anh biết em có thể. Hắn đem nước trái cây rót ra hai cái ly nhìn cô một cái. Cô chạm phải ánh mắt sáng ngời của hắn. Người đàn ông này như thế nào làm được? Có thể thoạt nhìn lạnh lùng vô tình, lại có thể nói được những lời vô cùng mập mờ. Cô vội vã cúi xuống ăn điểm tâm, tự động bỏ qua đề tài này. Tống Tử Ngôn nhìn bà xã đang xấu hổ, cô động một chút là đỏ mặt, động một chút là muốn đào một cái hang trốn vào thật đáng yêu, không giống như một người phụ nữ mạnh mẽ đi đầu tiên trong công việc. Xuyên qua cửa sổ sát đất, ánh nắng giống như nhiễm phấn vàng, dưới ánh mặt trời, gương mặt đỏ bừng, tóc nâu dài mềm mại óng ánh, cùng sống hơn 3 tháng, hắn hiểu rõ bà xã có bao nhiêu rực rỡ. Em tại sao lại muốn xem mắt kết hôn? Kết hôn hơn 3 tháng, anh mới tò mò vấn đề này. Chúng ta rất ít khi nói chuyện tâm sự. Thật đáng buồn, Khương Hiểu Nguyên than nhẹ sau đó trả lời. Chủ công ty mai mối là bạn của thím. Cho nên em là vì giúp cho công việc bạn của thím. Bởi vì chú cùng thím đều quan tâm chuyện hôn nhân của em. Thật ra thì cô cũng có vấn đề muốn hỏi. Vậy còn anh tại sao lại trong lòng đã yêu một người lại đi cưới người khác? Nhưng như thế có thể làm cho tình huống trở nên phức tạp, cho nên cô chỉ có thể hỏi. Vậy còn anh? Hắn ung dung trả lời. Trong kế hoạch cuộc đời của anh đã đến lúc kết hôn. So với thành công trong sự nghiệp còn kém hơn, kế hoạch cuộc sống, e rằng kế hoạch mãi mãi không theo kịp thay đổi. Mà người làm cho cuộc hôn nhân này xuất hiện thay đổi đúng lúc gọi tới. Tống Tử Ngôn mở điện thoại di động. Ra ngoài sao? Giọng nói của hắn không tiếng động, mạnh mang theo chút dịu dàng. Thầy bói nói với cô, phụ nữ sống như đàn ông chính là số phận mạnh mẽ, cho nên số mệnh đã định trước, cô chỉ có thể làm vợ lớn, chờ bị vợ nhỏ chọc cho tức giận. Anh đến trạm tàu điện ngầm đón em. Sau đó hắn kết thúc cuộc trò chuyện. Khương Hiểu Nguyên nở nụ cười ngọt ngào, biết rõ nhưng vẫn hỏi. Đồng tiểu thư sao? Ừ, cô ấy ở chỗ nào? Cửa Bắc. Sao không trực tiếp đến nhà đón cô ấy? Như vậy không phải dễ hơn sao? Cô mỉm cười nói, săn muối lên vết thương của mình. Cô muốn tập quen với sự đau đớn này, cho đến ngày rời khỏi hắn. Tống Tử Ngôn không hiểu nhướng mày. Bọn anh có một vụ án phải xử lý vào buổi sáng, hẹn gặp mặt ở trạm xe điện ngầm, có gì không đúng sao? Không có gì không đúng, em chỉ tốt bụng đề nghị. Không đúng, dù là bởi vì công việc, có bà xã nào lại để cho ông xã mình đi đón người phụ nữ khác? Hoặc nếu như người đàn ông trời sinh không thích bà xã gây sự, kiểm tra hành tung, hết lần này đến lần khác, cô cũng không học được giọng nói dịu dàng. Vì vậy Tống Tử Ngôn đứng dậy, cầm túi công văn ra ngoài. Thời gian ăn sáng tốt đẹp cứ như vậy chấm dứt. Cô cất giọng nhắc nhở. Vội vàng như vậy, lái xe cẩn thận đó. Đáp lại cô là tiếng đóng cửa dứt khoát. Giờ một tiếng, Khương Hiểu Nguyên nhắm mắt lại, bả vai co lại một chút. Cô vuốt tóc xóa đi nụ cười nơi khóe miệng, ngẩn ngơ nhìn ánh nắng ấm áp ngoài cửa, thật lâu thật lâu. Không biết thời gian qua bao lâu, bữa sáng trên bàn đã lạnh, ngay cả đá trong ly nước cũng đã tan hết. Cuối cùng, cô lau đi ẩm ướt trên mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net